Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1584, chương 1584, song hỷ lâm môn. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình từ trình rảo kim nơi đó hồi đến phủ. Thời điểm, đã là hoàng hôn, hiểu là Tần Thiên tửu lượng rất khá, uống thời gian dài như vậy rượu. Tần Thiên cũng có điểm say khướt. Hồi đến phủ thời điểm, hắn là muốn trực tiếp đi thư phòng ngủ, giống như tình huống như hôm nay vậy. Bất kể là cửu công chúa vẫn là Đường Dung, hơn phần nửa cũng sẽ không để cho hắn lên giường. Bất quá, hắn mới vừa đến phủ, Lô Hoa Nương và Đường Dung hai người thật hưng phấn tiến lên đón. Tướng công, nói cho ngươi một cái tin tốt. Xác thực nói, hẳn là hai tin tức tốt. Hai phụ nữ mặt đầy thần bí, có thể lại không nhịn được hưng phấn. Tần Thiên gặp hắn hai người chúng ta như vậy, ngược lại tỉnh mấy phần rượu, hỏi hai vị nương tử có tin tức tốt gì phải nói. Đường Dung nhìn một cái Lô Hoa Nương, Lô Hoa Nương vừa liếc nhìn Đường Dung, cuối cùng vẫn là Lô Hoa Nương mở miệng nói, tướng công, ta và Đường Dung cũng có bầu. Ngày hôm nay chúng ta đều có điểm buồn nôn, muốn nôn mửa, vì vậy liền đem Biển Tố Vấn kêu tới. Hắn sau khi xem, nói chúng ta có tin vui. Lô Hoa Nương mới vừa nói xong, Tần Thiên bất thình lình sững sốt một chút. Hắn đầu tiên là sững sờ, ngay sau đó đột nhiên đem cái này hai phụ nữ ôm vào trong lòng. Trong chốc lát, nước mắt của hắn kích động đều phải chảy xuống. Thật ra thì, Tần Thiên cho tới bây giờ bất giác được đứa trẻ sinh nhiều là tốt bao nhiêu một chuyện. Bỏ mặc sinh mấy cái, chỉ cần có là được. Hắn không giống những người khác như vậy. Hy vọng mình có rất nhiều nhi tử, cũng hoặc là nữ nhi. Bất quá, có đứa bé, vẫn luôn là Đường Dung và Lô Hoa Nương hai người tâm niệm. Hôm nay các nàng có, bất kể là ai đều có thể thở phào một cái chứ. Hôm nay hắn Tần Thiên có thể coi như là song hỷ lâm môn. Được a, mừng rỡ, thật là mừng rỡ à. Hẳn thật tốt chúc mừng một chút, thật tốt chúc mừng một chút. Tần Thiên vậy hưng phấn không được. Lúc này hắn cảm giác được mình rượu đã hoàn toàn tỉnh. Đường Dung và Lô Hoa Nương bên này, tự nhiên vậy đều đột nhiên bội cảm hạnh phúc. Làm một người phụ nữ, nếu như liền đứa trẻ cũng không có, vậy nhất định là cả đời thiếu sót chứ. Bóng đêm dần khuya thời điểm, Tần Thiên mới từ Đường Dung và Lô Hoa Nương bọn họ nơi này cách mở. Mà sau khi hắn rời đi, không có đi thư phòng, mà là đi cửu công chúa gian phòng. Lúc này cửu công chúa nằm ở trên giường, thần sắc bình tĩnh, không nhìn ra nhiều ít gợn sóng tới. Công chúa điện hạ, Tần Thiên kêu một tiếng, cửu công chúa cũng chỉ là hơi mang một chút đầu. Tần Thiên cười khổ, ở đầu giường ngồi, nói, công chúa điện hạ thật giống như có điểm tức giận, nhưng mà bởi vì Đường Dung và Lô Hoa Nương sự việc. Công chúa thân phận hết sức tôn quý, theo những đàn bà khác cùng chung một người đàn ông, đối với công chúa mà nói đã rất hủy khuất. Mà bây giờ, hai nữ nhân kia còn phải cho Tần Thiên sanh con, thành tựu công chúa, trong lòng chỉ sợ là có chút không dễ chịu chứ. Trong ngày thường, quan hệ của bọn họ thật thật không tệ, nhưng gặp phải loại chuyện này, Tần Thiên lấy là cửu công chúa trong lòng nhất định là có một chút không dễ chịu. Cho nên, ở trấn an xong Đường Dung và Lô Hoa Nương sau đó, hắn liền tới khuyên giải an ủi cửu công chúa. Nhà này mà, có lúc liền cần một chút xíu câu thông, có câu thông mới sẽ không xuất hiện quá nhiều hiểu lầm. Như vậy, nhà này vậy mới có thể hạnh phúc an ổn. Bị Tần Thiên hỏi, cửu công chúa nhưng là như cũ không nói lời nào. Chẳng qua là đối với Tần Thiên liếc khinh người. Tần Thiên cười khổ, tiếp tục nói, công chúa điện hạ yên tâm. Coi như Đường Dung và Lô Hoa Nương có em bé, ngươi ở tim ta trong vậy vẫn như cũ là trọng yếu nhất. Tần Vô Ưu thành tựu con trai trưởng, hắn cần phải nên có được, ta tự nhiên cũng đều sẽ cho hắn. Hơn nữa, ta đối với công chúa điện hạ ái tâm cũng không biết vì vậy chút nào yếu bớt. Tần Thiên tựa hồ phải đem thế gian tất cả lời ngon tiếng ngọt nói cũng cho nói xong. Chẳng qua là hắn nói như vậy thời điểm, cửu công chúa nhưng như cũ không có cho ra bất kỳ đáp lại. Cũng chỉ là mặc cho Tần Thiên nói như vậy đi xuống. Như vậy một nói thẳng hồi lâu, nói Tần Thiên mình cũng cảm thấy sắp từ nghèo thời điểm. Nói Tần Thiên mình đều có điểm khô miệng khô lưỡi thời điểm. Tần Thiên mới rốt cục dừng lại. Công chúa điện hạ, cho ta uống một chút nước. Hắn nói như vậy sau đó. Cửu công chúa đột nhiên xì một chút cười lên. Cười Tần Thiên sững sốt một chút. Giống như mơ hồ. Đây là tình huống gì? Lúc này, cửu công chúa mới rốt cục mở miệng. Nói, tướng công suy nghĩ nhiều. Tướng công là một người đàn ông có bản lãnh. Có mấy cái phu nhân không việc gì. Có mấy cái nhi tử nữ nhi. Ta cũng cảm thấy không việc gì. Nếu không ngươi cái này thật lớn gia sản. Cũng chỉ là để cho Vô Ưu một người thừa kế. Ta cũng lo lắng hắn áp lực quá lớn. Con cháu nhiều. Phúc báo là hơn. Ta tự nhiên cũng là hy vọng tướng công con cháu cả sảnh đường. Đường Dung và Lô Hoa Nương mang bầu. Ta không hề cảm thấy tức giận lo lắng. Ngược lại còn biết thật cao hứng. Bọn họ nếu như sinh nhi tử, nữ nhi, sau này Tần Vô Ưu cũng có đệ đệ em gái. Nếu không liền hắn một người, sau này nên nhiều cô đơn. Cửu công chúa nói như thế một phen, mà nàng những lời này đã biểu minh nàng thái độ. Nàng cũng không phải là cái loại đó hay đố kỵ người phụ nữ. Cũng không khí lượng tiểu nhân người. Đối với Tần Thiên lại phải có nhi tử cũng hoặc là nữ nhi. Nàng vậy vui vẻ. Dẫu sao mình sinh hạ nhi tử, Đường Dung và Lô Hoa Nương, vậy tất cả đều là đích thân sinh nhi tử đối đãi. Nghe nói như vậy, Tần Thiên có chút khóc cười không được. Vậy công chúa điện hạ mới vừa rồi vì sao một câu nói đều không hồi ta? Mới vừa rồi, hắn Tần Thiên thật đúng là bị dọa sợ. Cửu công chúa tiếu như vậy, cười một tiếng. Nói, nghe tướng công nói những thứ này lời tỏ tình. Cảm thấy thú vị, cho nên liền muốn tướng công nói nhiều một chút. Không được à, cô gái đều thích nghe nam nhân nói dễ nghe. Cửu công chúa đuổi kịp một cái cơ hội như vậy. Dĩ nhiên là phải nghe đủ rồi mới được. Lúc này, Tần Thiên mới biết mình lại trúng cửu công chúa bộ. Bất quá sau đó, hắn liền đột nhiên đem cửu công chúa nhào tới trên giường đi. Đường Dung và Lô Hoa Nương hai người cũng có bầu. Cái này sau này hầu hạ sự việc, coi như cũng phải giao cho công chúa điện hạ ngươi. Hì hì, hì hì, Tần Thiên cười hắc hắc. Để cho người nghe tới hơi có chút gian trá. Vậy cửu công chúa tính cách tượng trưng quẩy người một cái. Hừ hừ, ghét, đêm đã khuya, Tần phủ bên này rốt cuộc yên tĩnh lại. Theo Tần Thiên đến, Tần phủ tựa như lập tức tức giận. Những hạ nhân kia ở lúc ngủ, cũng không nhịn được có chút vui mừng. Đối với bọn họ như vậy người làm mà nói, chỉ cần chủ tử của bọn hắn ở đây. Với bọn họ mà nói, chính là một loại hạnh phúc đi, bởi vì chủ tử của bọn hắn đối tốt với bọn họ. Hơn nữa bọn họ vậy sùng bái chủ tử của bọn hắn. Có bọn họ chủ tử ở đây, ai dám khi dễ bọn họ. Tần phủ vui mừng bầu không khí, có thể phải một mực kéo dài rất lâu rồi, mà lấy trong phủ người làm đối với Tần Phi Yến biết rõ. Sáng sớm ngày mai, Tần Phi Yến chỉ sợ thì phải vội vàng chạy đến chứ. Bọn họ Tần gia lại phải thêm đinh. Tần Phi Yến khẳng định cao hứng không thôi. Lại phải la hét đi lên mộ phần thắp hương. Suy nghĩ, bọn họ thì có không nhịn được hiểu ý cười một tiếng. Tần phủ song hỉ lâm môn. Đầy ở một mảnh trong vui mừng. Tần Thiên làm lên sự việc tới. Vậy phá lệ có cảm xúc mạnh mẽ. Người này sống cả đời, làm phụ mẫu sau đó, có thể thì thật một lòng vì bọn họ,